Thuật sư sổ tay, chương 379, luyện kim vương tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp tốc đem thuật linh đặt vào chiến thuật hệ thống. Nghiên cứu ra càng thích hợp bản thân kỳ tích, tăng cường thực lực mình. Sau đó thu hoạch được càng nhiều thuật linh. Mà nữ là điển hình mạo hiểm phái thuật sư. Tiến hành theo chất lượng căn bản không thích hợp nàng. Lấy chiến dưỡng chiến mới có thể phát huy nàng nhóm ưu thế. Mặc dù các tỷ tỷ có thể giúp ta lối suy nghĩ kỳ tích, nhưng các nàng suy nghĩ không phải không có dễ chi nguyên, mà là muốn tiêu hao ta tâm linh năng lượng. Một ngày nhiều lắm là cường độ cao suy nghĩ 8 giờ nhất định phải dừng lại, nếu không sẽ dẫn đến thân thể buồn ngủ. Dia nói ra, tâm linh năng lượng có thể đơn giản chia làm suy nghĩ, ý chí, cảm xúc 3 cái loại hình. Không đồng loại lòng khuôn linh năng đo đều có phù hợp công dụng. Thí dụ như suy nghĩ dùng để suy nghĩ hiệu quả tốt nhất. Ý chí càng thích hợp dùng để làm tăng thêm tự thân. Không qua tóm lại là tâm linh năng lượng. Bởi vậy có cái này. Kiên quyết, thuật linh, ta có thể vì các tỷ tỷ sinh ra kiên quyết. Làm cho các nàng có thể suy nghĩ càng nhiều thời gian. Ashley nháy mắt mấy cái. Chờ một chút. Tỷ tỷ ngươi bình thường đã một ngày vì ngươi làm việc 8 giờ. Hiện tại có kiên quyết thuật linh. Nàng nhóm liền có thể làm việc đến càng lâu sao? Cha mẹ nói đúng. Không cần cùng thân bằng thích bạn hùn vốn làm ăn nguyên lai là có lý do. Không nghĩ tới ma nữ lại là loại người này. Đáng giận. Thế thân đến cùng cái gì thời điểm mới có thể sinh ra giúp ta tiến hành sáng tạo hình lao động trí tuệ a? Thế thân lao động chân tay năng lực đã thỏa mãn không ngày càng tăng trưởng nhu cầu. Trách không được ma nữ sẽ gọi các nàng tỷ tỷ. Nếu như thế thân có thể giúp ta cấu trúc kỳ tích suy nghĩ chiến thuật hệ thống, ta cũng nguyện ý gọi ca ca hắn a. Tại Ashley đối thế thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hận cứt không thành giờ cơm đợi. Dia cũng thuận lợi chi phối hai cái thuật linh. Mặc dù trong hiện thực Ly Si thuật lực bị phong ấn. Không cách nào thôi động thuật linh, nhưng chỉ phải nghĩ biện pháp đâu động hư cảnh cộng minh. Vẫn là có khả năng phát động, kiên quyết, thuật linh, thực so sánh với kiên quyết thuật linh. Dia càng quan tâm đồng tâm thuật linh, hoặc là nói, nàng cần đồng tâm thuật linh bị động hiệu quả, thuật sư sẽ lại càng dễ bị người trung tình. Trước không đề cập tới cái hiệu quả này có thể hữu hiệu tăng lên Ly Si đối ngoại được hoan nghênh trình độ. Thực Dia mình cũng phi thường cần, có lẽ là bởi vì có càng nhỏ hơn muội muội, lại có lẽ là xương trắng dị biến một đêm kia hiểm chết mọc lan tràn. Dia phát hiện Bạch Hoàng hậu nàng nhóm đối với mình ít mấy phần chiều theo, nhiều mấy phần nghiêm khắc, những ngày này nàng cũng không thể không tham dự vào kỳ tích cấu trúc trong công việc. Ly Si có thể được đến Ashley sủng ái liền đã siêu cấp quá phận. Không thể để cho nàng lại cướp đi Bạch Hoàng hậu nàng nhóm thiên vị. Bạch Hoàng hậu, người nghĩ đến quá lớn tiếng. Nhóm chúng ta cũng nghe được. Hắc chấp sự, vì lười biếng, thậm chí không tiếc cùng tiểu nữ hài tranh thủ tình cảm. Thật uổng cho ngươi làm ra được. Quảng cáo, đi ya, ta chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại liền suy nghĩ một chút cũng không được sao. Ta không có suy nghĩ tự do sao. Các ngươi liền là tại nhằm vào ta. Các ngươi không yêu ta. Chấm, hắc chấp sự. Thật sao, ngươi không phải vì lười biếng sao? Không phải. Vậy ngươi nói tỉ muội không lừa gạt tỉ muội. Ta tức giận, các ngươi không hống liền tốt chẳng nhiều loại. Vậy ngươi nói tỉ muội không lừa gạt tỉ muội. Bạch tỉ ngươi nhìn, hắc chấp sự nàng còn tại nhằm vào ta. Ngươi liền câu nói này cũng không nguyện ý nói. Hắc ngươi bình tĩnh một chút, hồng tử đồ hòa giải, Dia chỉ là muốn tiếp tục làm tỉ muội chúng ta. Nàng có lỗi gì? Dia hừ một tiếng, nàng mới không quản tỉ tỉ nhóm trêu chọc, bởi vì đây là dương mưu. Bọn tỉ muội nhất định sẽ đi vào khuôn khổ, mặc dù trên lý luận chung tình kết quả hẳn là lẫn nhau chiều theo. Nhưng Dia liền là nhất đảm nhiệm lý muội muội, cho nên chỉ có thể là nàng nhóm chiều theo Dia. Cũng chính là bởi vì Dia là nhất đảm nhiệm lý muội muội, cho nên nàng hay là hy vọng bọn tỷ muội có thể giải nàng tâm tình. Hy vọng bọn tỉ muội có thể lại một lần nữa tin tưởng nàng. Ashley đem tài nguyên điểm vơ vét không còn gì về sau. Đưa tay ngăn lại Sonia cùng Dia lên xe. Chờ một chút, Sonia nao nao, bỗng nhiên quay đầu liếc mắt một cái quặng mỏ. Đúng nga, nơi này là đá quý mỏ. Nói cách khác, rốt cục tập hợp đủ tất cả vật liệu. Ashley đánh lái xe thể thao thăng cấp cải tạo đồ phổ. Thăng cấp, luyện kim vương tọa, xe thể thao chỗ ngồi bắt đầu chia nứt gây dựng lại biến hình. Chỉ chốc lát sau liền từ bình thường ra thật chỗ ngồi biến thành tỏa ra ánh sáng lung linh mân côi vàng chỗ ngồi. Chỗ ngồi đỉnh có một kim sắc máu, chung quanh ngược dòng kim vũ dường như bị hấp dẫn. Hóa thành một đầu vàng băng rua kết nối lấy chỗ ngồi đỉnh kim huyết. Luyện kim vương tọa cấp 1, đề cao 30, hoàng kim thuật lực hấp thu tốc độ. Ashley hao hết sạch hiện nay có tinh hoa, đem luyện kim vương tọa tăng lên tới cấp 4. Xe thể thao duy biến hóa liền là một tòa ghế dựa đỉnh biến thành 4 kim huyết. Luyện kim vương tọa cấp 4, đề cao 60, hoàng kim thuật lực hấp thu tốc độ. Cấp tiếp theo cần thiết đá quý tinh hoa, thủy tinh tinh hoa, thủy ngân tinh hoa, vật liệu gỗ tinh hoa, khoáng thạch tinh hoa, hoàng kim tinh hoa, 600, làm xe thể thao trọng yếu nhất bên ngoài thiết. Luyện kim vương tọa cần thiết tinh hoa chủng loại thực tế quá nhiều. Đá quý mỏ càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đến lúc đại lục 20 ngày, thiên sa chi ngưu đều chạy 2 vòng. Ashley mới rốt cục mở ra tu luyện gia tốc chốt mở. Không qua hết thảy đều là đáng giá. Ban đầu tăng thêm 30. Mỗi thăng cấp một đề cao 10. Mà xe thể thao bên ngoài thiết tối cao có thể tăng lên tới cấp 18, cũng chính là 210. Tăng thêm, mặc dù cự ly cấp 18 còn rất dài một khoảng cách. Nhưng đừng quên, trước đó Ashley sở dĩ tài nguyên vơ vét đến chậm như vậy. Là bởi vì không có địa đồ, tinh đường trong khu vực có mấy cái hy hữu tài nguyên điểm. Chỉ cần Ashley từng cái vơ vét đi qua, luyện kim vương tọa rất nhanh liền có thể tăng lên đi lên. Thuật sư nhóm ngồi đến trên xe đua, lập tức liền cảm nhận được nhẹ xa xỉ xe thể thao cùng khắc kim xe thể thao ở giữa khác nhau. Tràn vào đến, hoàng kim thuật lực tràn vào đến, dù sao cũng là 60, tăng thêm. Theo tới so sánh trực tiếp hơn, mẫn cảm cơ thể nghiệm minh lộ ra, hài tử thích vô cùng. Đứng đắn thuật sư nhóm mở ra xe thể thao ăn thuật lực thời điểm. Lái xe bỗng nhiên thắng mạnh xe, phía trước có một số thiên vũ điểu long. Ashley câu nói này trong nháy mắt để kiền viên nhóm khẩn trương lên. Thiên vũ điểu long làm cỡ lớn tri thức sinh vật, sẽ chỉ một cái một chỉ xuất hiện tại dã ngoại. Một khi tập hợp tích tụ ra hiện, liền chỉ có một khả năng. Bọn chúng là anh linh quân đoàn tùy tùng bộ đội. Quảng cáo, phía trước có một cái không biết anh linh quân đoàn. Mặc dù cự ly còn rất xa, nhưng Sonia vô ý thức hạ giọng. Người xác định nơi này không phải chu lâu khu vực. Ta chỉ có thể nói, Bạch Ngưu tối thiểu đến lại đi một ngày mới có thể đi đến mất trí nhớ nhà gỗ. Thực cái này cũng không có gì tốt kinh ngạc. Thời gian đại lục khắp nơi đều có anh linh quan chỉ huy. Bình thường thuật sư đi bộ đều có thể gặp phải. Càng đừng đề cập bọn hắn lái xe. Chung quanh là gò đất mang. Lại thêm nữ hoàng anh linh mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Bởi vậy Ashley bọn người không có toát ra lớn mật ý nghĩ. Dự định liền từ bên cạnh lèn qua đi. Đằng Ashley tới gần về sau. Hư cảnh địa đồ đổi mới ra. Đáng giá đi một lần. Khu vực chính là bị tùy tùng bộ đội vây quanh khu vực. Hư cảnh địa đồ đổi tên gọi thất đức địa đồ sao? Thế mà đề nghị chúng ta mấy cái đội du kích đi đến quân chính quy lưới bao vây bên trong. Không qua Ashley tập trung nhìn vào, mới phát hiện khu vực kia đã có người. Bên trong có hai cái cùng Ashley bọn người đồng dạng ánh sáng màu vàng đánh dấu. Điều này đại biểu bên trong có hai vị thuật sư, mà trừ hai vị thuật sư bên ngoài, bên trong còn có một cái đại biểu tri thức sinh vật hồng sắc quang đánh dấu. Cùng đại biểu, không biết tồn tại, màu đen con trỏ, bởi vì là thời gian đại lục không biết tồn tại không phải thuật sư hình chiếu liền là anh linh quan chỉ huy.